Tứ ca không nên cảm thán, đệ tử thổ thuộc tính các ngươi cũng không ít, nhất là đứa bé thiên hậu kia tin tưởng không bao lâu nữa liền có thể trở thành chân truyền đệ tử rồi. Ôn Hải Yến cười nhẹ nói, đứa bé thiên hậu kia thiên phú vốn không kém, chỉ tiếc ngộ tính hơi thấp chút, bằng không đã sớm trở thành chân truyền đệ tử rồi. Nói đến Thạch Thiên Hậu, trên mặt Cát Thực cũng lộ ra một nụ cười hiền lành đáp. Dưới quan đài, rất nhanh lại chọn tầm 10 người, hoàn toàn như trước không một ai vượt qua cái hào rộng 70% kia cả. Sâm Cách mời lên, Hình Chiến Thiên gọi một người. Người trẻ tuổi này đúng là người cùng một đội với Lăng Tiếu từ Tử Thiên Thành đến đây, người này cũng nằm trong top 10 đạt được điểm tích lũy cao nhất, cao giai huyền sĩ 22 tuổi, thiên phú có lẽ không thấp. Quả nhiên, hắn vừa đặt tay lên bệ đá thì hai đạo độ tinh khiết thuộc tính liền tăng vọt lên. Lại là song thuộc tính, Hình Chiến Thiên ở bên thở nhẹ nói, kim mộc thuộc tính thể chất, kim thuộc tính 30%, mộc thuộc tính 75%. Hình Chiến Thiên nhìn Đường Vân trên phương đài tuyên đọc nói. Ha ha, rốt cục cũng có một đệ tử thuộc Mộc Kỳ Phong chúng ta rồi. Phong chủ Mộc Kỳ Phong Mộc Hoè trên quan đài cao hứng kêu lên. Song trọng thuộc tính, phụ trợ thuộc tính là kim thuộc tính, vừa vặn đền bù mộc thuộc tính lực công kích chưa đủ, mộc trưởng lão kẻ này phải hảo bồi dưỡng mới được a. Vân Hùng ở bên nhàn nhạt nói. Vâng tông chủ, Mộc Hoè tuyệt đối sẽ khiến hắn nhanh chóng trở thành chân truyền đệ tử. Mộc Hoè cao hứng, gocchuyenaudio.com. Đáp, Sâm Cách mang theo thần sắc cao ngạo đi về, hắn là người có độ tinh khiết thuộc tính cao nhất từ trước đến giờ. Cách chương.